Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nói ra. Đi, đương nhiên đi, thật sự không được nhường phụ thân ngươi lại đây hỗ trợ xem hài tử. Khuê nữ 5 cái hài tử, còn có một cái tiểu thúc tử. Chỉ trông vào con rể một người kiếm tiền, nơi nào đủ dùng. Huống chi hài tử mang cái 3-4 năm liền lớn, có thể đi học, đến thời điểm còn có công việc tốt như vậy sao? Kia nhưng không hẳn, nếu là công tác thực sự có như vậy tốt tìm, liền sẽ không có nhiều như vậy nhi nữ. Vì cha mẹ một cái công tác đánh vỡ đầu, khuê nữ có cơ hội liền nên tranh thủ. Lại nói bọn họ cha ở nhà tranh công điểm có thể kiếm mấy cái tiền. Cẩm Lương đi đoàn văn công, Cẩm Lam làm lão sư, đều không cần bọn họ quá quan tâm. Cho dù Cẩm Kết còn chưa có đối tượng, nàng một nữ hài tử gả chồng không cần xây phòng, của hồi môn cũng mất không bao nhiêu tiền. Nàng mấy năm nay cũng tồn chút tiền đâu, gả cái khuê nữ vẫn là đủ. Huống chi Cẩm Hoa không ở bên người bọn họ lớn lên, khuê nữ con rể cũng chỉ là bọn nhỏ, còn nhỏ thời điểm cần hai người bọn họ lão gia hỏa. Bọn họ phải cấp nàng hỗ trợ, không thì trong lòng không qua được cái kia khảm. Lúc trước bọn họ không có bảo vệ tốt Cẩm Hoa, nhưng nàng từ nhỏ liền bị bà ngoại tính kế, đổi thân phận. Hiện tại nàng muốn vì khuê nữ ra một phần lực, cũng tốt làm cho bọn họ tận tận làm cha nương trách nhiệm. Nghĩ đến chỗ này, nàng đẩy đẩy khuê nữ cánh tay, đi thôi. Nhường cha nàng đến hỗ trợ mang hài tử. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, này thích hợp sao? Cha mẹ đều đến, trong nhà làm sao bây giờ? Mạt Văn Tú nói ra, thích hợp như thế nào không thích hợp đây? Người ca ca tẩu tử cũng sẽ không nói cái gì. Hài tử của bọn họ đều lớn, cũng đều đi học, không cần bọn họ xem hài tử, trong nhà vẫn là đi được mở ra. Trịnh Cẩm Hoa còn tại do dự. Thẩm Thận Hành nhìn tức phụ một chút. Tức phụ, ta có bộ y phục tìm không được, ngươi giúp ta tìm một lát. Trịnh Cẩm Hoa nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bọn họ đang tại nói chuyện phiếm đâu, như thế nào kéo đến quần áo bên trên đi. Bất quá vẫn là theo hắn vào trong phòng. Đến trong phòng, Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hỏi hắn. Đồ gì a? Thẩm Thận Hành xoa xoa nàng đầu, lại cười nói. Ngốc cô nương nương, nương ở trong này lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ cha sao? Hắn là trải nghiệm qua phu thê hai nơi sự đau khổ. Trong nhà có phòng ở, nếu nương muốn cho cha lại đây liền tới đây đi. Lại nói xem tức phụ kia tâm tư cũng muốn đi làm đâu. Mặc kệ tuổi có bao lớn, có tình cảm phu thê đều sẽ suy nghĩ đối phương. Trịnh Cẩm Hoa mặt đỏ lên. Nàng thật không nghĩ tới này đó. Nói ra, ta nhường cha lại đây, nương phải giúp bọn họ mang mấy năm hài tử đâu. Coi như cha không nguyện ý lại đây, nàng cũng sẽ khiến hắn tới đây. Nếu cha mẹ cách xa, tình cảm xa cách, kia nàng nhưng liền không nên. Trịnh Cẩm Hoa từ trong nhà đi ra, liền nói ra, nương, ngày mai sẽ viết thư nhường cha lại đây đi. Mạt Văn Tú cười ai hai tiếng. Nếu đã có người hỗ trợ mang hài tử, Trịnh Cẩm Hoa không muốn làm việc nặng mệt nhọc khổ sở. Phí lời công tác nàng cảm thấy ngược lại là có thể khiêu chiến khiêu chiến. Dù sao nàng có mua sắm hệ thống ở, luôn đi ra mua đồ. Tiền nhưng không thấy ít hơn bao nhiêu, cũng nói không đi qua. Chính mình dù sao cũng phải có cái công tác mới tốt nói chuyện, cũng mới hảo làm việc. Lại nói những kia bà cùng quân tẩu không dễ ứng phó. Chẳng lẽ mình liền dễ ứng phó? Mã tẩu tử xem giống Trịnh Cẩm Hoa, cười hỏi, ngươi đồng ý? Trịnh Cẩm Hoa cười nói ra, nếu tẩu tử như thế để mắt ta, nếu ta không đi tranh thủ một chút, chẳng phải là thật xin lỗi tẩu tử coi trọng. Mã tẩu tử hài lòng gật gật đầu, này liền đúng rồi. Lại nói phụ nữ hiệp hội công tác cũng không có nhiều phiền toái, xử lý đều là quân đội gia đình quân nhân sự tình. Đương nhiên mặc kệ cái gì công tác, khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Cẩm Hoa nhìn xem như vậy thông minh, công việc này nghĩ đến nàng là có thể ứng phó. Chính là suy nghĩ đến điểm ấy nàng mới có thể đề cử nàng. Đêm đó, Mạt Văn Tú cho Trịnh Quốc Chính viết thư. Ngày thứ hai nhường Cẩm Hoa lấy đi ký. Nếu muốn đi công tác, Trịnh Cẩm Hoa liền không tính toán làm không chuẩn bị trận. Từ mua sắm hệ thống mua thật nhiều quan hệ mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Gia đình quan hệ, phu thê quan hệ bộ sách. Nhân phụ nữ hiệp hội công tác cần người đề cử. Phỏng vấn thời gian ở 3 ngày sau. Mấy ngày nay nàng liền trốn ở trong nhà đọc sách. Sau khi xem xong, cảm giác vẫn là không có gì đầu mối. Chỉ có thể đến thời điểm lại nói. Trải qua một đoạn thời gian giảm béo, Trịnh Cẩm Hoa gầy không ít. Ngày thứ 3, nàng xuyên được ngay ngắn chỉnh tề đi phụ nữ hiệp hội. Đến chỗ đó, nàng nhìn thấy bên ngoài trên ghế ngồi không ít quân tẩu. Thế nhưng còn thấy được mặt Cẩm Duyệt cùng với Triệu Lệ Mai. Triệu Lệ Mai ở trong này nàng không kỳ quái. Dù sao người này liền thích làm việc này. Không nghĩ đến mặt Cẩm Duyệt cũng ở nơi này. Mặt Cẩm Duyệt kỳ thật cũng kinh ngạc Trịnh Cẩm Hoa vì sao sẽ tới nơi này. Lấy nàng tính tình hẳn là không thích phần này công tác mới là. Thời gian đến, phụ nữ hiệp hội công tác nhân viên đi ra. Trịnh Cẩm Hoa còn thấy được Hồ Tẩu Tử, Mã Tẩu Tử, bọn họ cũng không nói gì. Mỗi người cho một phần văn kiện, làm cho các nàng một đám quân tẩu ra đi điều giải đi. Cuối cùng xem hoàn thành tình huống, quyết định trúng tuyển người nào. Trịnh Cẩm Hoa lấy đến văn kiện, nhìn kỹ một chút, cho nàng phân hai nhà cần điều giải mâu thuẫn. Một nhà vừa vặn chính là dư đoàn trưởng gia. Nàng có chút kinh ngạc, dư đoàn trưởng gia sự tình đều ầm ĩ phụ nữ hiệp hội. Xem ra là Lý Dụ không nghĩ nhìn, mặt khác một nhà nàng không biết, nàng đi trước nhà kia không biết, đến nhà kia trước cửa, nàng gõ cửa, hơn 10 phút sau, cửa phòng mới mở ra, trong phòng là vị lão thái thái, nàng nhìn thấy Trịnh Cẩm Hoa liền hỏi, ngươi có phải hay không quân đội? Nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, nàng lôi kéo Trịnh Cẩm Hoa liền bắt đầu oán giận. Kiến quân phụ thân hắn đi được sớm, ta một người lôi kéo huynh muội bọn họ bốn, ta sống đến cái này tuổi tác, nhi nữ đều thành ra, nếu là con dâu hiền lành hiếu thuận, ta làm ầm ĩ cái gì đâu, ta làm ầm ĩ cũng là vì nhi tử bất bình, con dâu đem trong nhà tiền đưa cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ. Bên này huynh đệ mượn ít tiền liền nói không có, ta tới nơi này nhiều ngày như vậy. Nàng liền không có làm một trận đầy đủ cơm, tưởng buộc ta đi đâu, ta liền không đi, này đó đều không tính cái gì. Muốn nói nàng mượn cho nhà mẹ đẻ tiền một hồi hai hồi cũng không có cái gì. Khuê nữ gả đến nhà chúng ta, cũng không thể không cho nàng cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Nhưng là nàng một năm đều mượn 7-8 hồi, cũng chưa từng thấy nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ còn trả tiền. Này ai trong lòng thoải mái a, này còn không ngừng. Kiến quân phát con tin, đều cho nhà mẹ đẻ đưa đi. Mấy cái hài tử đừng nói ăn thịt, bụng đều viết không no. Các cháu đói hoa hoa gọi, ta nhìn có thể dễ chịu. Ta không có gì yêu cầu, nhường nàng nhiều cố cố chính mình ra. Cố cố chính mình hài tử, không cần đem tiền phiếu cái gì cho nàng nhà mẹ đẻ. Ta khác cũng không muốn cầu nàng, yêu cầu nàng, nàng cũng không nhất định làm được đến. Trịnh Cẩm Hoa lôi kéo nàng ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi nàng, đại nương, ngài vấn đề ta biết, con trai của ngài, con dâu ở nhà sao, có thể đều hô qua đến, chúng ta ngồi cùng nhau mặt đối mặt nói chuyện một chút sao. Lão thái thái nhà chồng họ Lý, nàng nhường Trịnh Cẩm Hoa kêu nàng Lý đại nương. Lý đại nương nói ra, bọn họ ở nhà đâu, đều ở trong phòng, buổi sáng ta nói con dâu vài câu, nàng liền trốn ở trong phòng không ra đến, con trai của ta ở hống nàng đâu, ta đi gọi bọn họ, nói đến nhi tử ở hống con dâu, giọng nói của nàng có chút không vui. nàng không cho rằng chính mình nói sai. Đương nương chỉ lo nhà mẹ đẻ huynh đệ, không vì hài tử suy nghĩ, này không phải có bệnh sao? Lúc trước nàng khó khăn như vậy, nạn đói lớn kia mấy năm, đói chết nhiều người như vậy, nàng bốn hài tử một cái không ít, chẳng sợ đi cầu đi mượn đi đòi, nàng đều phải làm cho hài tử có cái gì ăn. Nàng không thể lý giải con dâu tình nguyện nhường chính mình hài tử đói bụng, cũng muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ hành vi. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Lý đại nương đứng lên, đi đến nhi tử trước cửa phòng nói ra, phụ nữ hiệp hội công tác nhân viên đến cửa, các ngươi đi ra hả? Cách một lát, cửa phòng mở ra, Lý Kiến Quân cùng hắn tức phụ đi ra. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn, Lý Kiến Quân tức phụ xinh đẹp quá, thân thể nhìn xem có chút yếu. Hai người nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa, có chút xấu hổ, vẫn là ngồi ở bên cạnh nàng. Nàng nhìn tư liệu, Lý Kiến Quân tức phụ họ Trương, gọi Trương Hiểu, nàng hỏi, vừa mới ta cùng Lý Đại Nương hàn huyên, nàng chỉ có một chút yêu cầu, nhường ngươi cố chính mình ra, con của mình, không cần lại đem tiền mượn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ. Nghe đến đó, Trương Hiểu có chút kích động, ta nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt, ta là làm tỉ tỉ, không giúp sấn huynh đệ, ai còn giúp đỡ bọn họ? Trịnh Cẩm Hoa hỏi, nếu các ngươi nhường phụ nữ hiệp hội ra mặt quản gia trong sự tình, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Trương Hiểu gật đầu, có thể. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, ta nhìn tư liệu, ngươi nói ngươi nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt. Không tốt tới trình độ nào? Là ăn không đủ no cơm, vẫn là ngươi cha mẹ thân thể không tốt, cần tiền xem bệnh, huynh đệ ngươi cùng hắn tức phụ thân thể thế nào? Có thể xuống ruộng tranh công điểm sao? Trương Hiểu sửng sốt, chụp lấy móng tay, ta cha mẹ thân thể không có gì tật xấu, huynh đệ ta cùng vợ của huynh đệ thân thể cũng rất tốt, đều có thể xuống ruộng tranh công điểm. Trịnh Cẩm Hoa còn nói, ta cũng là nông thôn, theo ta được biết, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, toàn gia đều có thể kiếm công điểm, cho dù ăn không tốt, cũng có thể chấp nhận lấp đầy bụng, từng nhà không sai biệt lắm, chưa nói tới nhà ai điều kiện tốt, nhà ai không tốt, đương nhiên chịu khổ, nhiều tranh chút công điểm, phân lương thực thật nhiều, khẳng định trong nhà liền sẽ hảo chút. Trương Hiểu muốn nói cái gì, mở miệng, lại đem lời nói nuốt xuống. Trịnh Cẩm Hoa lại nói, ngươi cảm thấy nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt, như vậy ngươi là cảm giác mình điều kiện gia đình rất tốt. Trương Hiểu ngẩng đầu, Kiến Quân là liên trưởng, tổng so nông dân làm ruộng cường chút đi. Trịnh Cẩm Hoa hỏi nàng, nếu hắn là liên trưởng, điều kiện cũng tốt, như vậy ngươi hài tử ăn no sao? Trương Hiểu không lên tiếng, chụp lấy vạt áo. Trịnh Cẩm Hoa lại hỏi, ngươi nhà mẹ đẻ cháu có đói bụng hay không bụng? Trương Hiểu lại không nói chuyện. Lý Đại Nương ở bên cạnh nói ra, nàng những kia cháu đương nhiên ăn no, không nói lớn trắng trẻo mập mạp, cũng so chúng ta mấy cái hài tử béo. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, một khi đã như vậy, như vậy đến cùng là ngươi nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt, vẫn là nhà chồng điều kiện không tốt đâu? Nếu nhà chồng điều kiện tốt, vì sao hài tử của ngươi còn có thể đói bụng đâu? Ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Thông qua Trương Hiểu phản ứng, nàng biết Lý Đại Nương vừa mới nói với nàng lời nói đều là thật sự. Trịnh Cẩm Hoa gặp Trương Hiểu như cũ không nói lời nào, nàng tiếp tục nói ra, từ vừa mới ngươi cùng ngươi bà phản ứng đến xem, ngươi nhà mẹ đẻ điều kiện không tính kém, ít nhất cùng đại đa số nông thôn nhân gia đình điều kiện không sai biệt lắm. Mà ngươi nhà mẹ đẻ thân thể tử cũng đều rất khỏe mạnh, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào lao động nuôi sống chính mình ra. Mà các ngươi ra, chỉ trông vào Lý liên trưởng tranh tiền lương, nuôi một đám người, ngươi còn đem tiền mượn ra đi, bọn nhỏ chỉ có thể đói bụng. Ta nhìn những tài liệu này, ta cảm thấy đương hài tử của ngươi không như đương cháu của ngươi hạnh phúc. Trương Hiểu đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời. Nàng cảm thấy nhà mẹ đẻ vay tiền liền này bang bận bịu. Dù sao đem nàng nuôi lớn như vậy, không giúp một tay, chẳng phải là bạch nhãn lang. Trịnh Cẩm Hoa còn nói, ta cũng có hài tử, ta tình nguyện chính mình đói bụng, cũng không muốn bị đói hài tử. Đối với ngươi thực hiện không thể cảm đồng thân thủ, Lý Đại Nương giọng căm hận nói, nàng căn bản là không cảm thấy hài tử đói bụng có lỗi gì. Trương Hiểu nước mắt rớt xuống, nàng không có không đau lòng hài tử, nàng thút thít nói, nhưng là nhà mẹ đẻ huynh đệ hỏi ta vay tiền, ta cũng không thể không mượn a. Trịnh Cẩm Hoa hỏi nàng, bọn họ vì sao vay tiền? Trong nhà đói, hài tử đến trường không học phí, dù sao cũng phải có cái nguyên do đi. Trương Hiểu lắc đầu, bọn họ không nói, chỉ nói cần tiền gấp. Lý Kiến Quân nắm chặt nắm tay, cũng nhịn không được nữa nói ra. Bọn họ nơi nào là cần tiền gấp, bọn họ là vội vã đem tiền của ta lộng đến trong nhà bọn họ đi. Trương Hiểu, nếu ngươi lại đem tiền mượn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ, bọn nhỏ không cơm ăn, chúng ta ly hôn. Hắn nhịn nhiều năm như vậy, tức phụ trong lòng phàm là có suy nghĩ một chút xíu trong nhà, hắn cũng sẽ không ly hôn. Nhưng nàng quá làm cho hắn thất vọng. Trương Hiểu mãnh ngẩng đầu nhìn hắn, ta không ly hôn, ta không ly hôn. Lý Kiến Quân không thấy hắn, cố chấp nói, nếu ngươi không thay đổi, nhất định phải ly hôn. Trương Hiểu không có biện pháp, giữ chặt Trịnh Cẩm Hoa tay, xin giúp đỡ đạo, đồng chí, ta không ly hôn, không thể nhường Kiến Quân ly hôn với ta a. Ly hôn bọn nhỏ làm sao bây giờ? Lý Đại Nương hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới bọn nhỏ đến, sớm đi chỗ nào. Tuy rằng nàng không muốn nhi tử con dâu ly hôn, khả nhi tức phụ muốn trả thói quen không thay đổi, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau để cho ly hôn. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng, nói ra, ngươi không muốn ly hôn, nhưng là ngươi được cầm ra thái độ đến a. Ngươi bà cùng ngươi trượng phu yêu cầu cũng không cao, chỉ làm cho ngươi nhiều chiếu cố điểm hài tử, không cần đem tiền mượn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ, nhường hài tử ăn hảo uống tốt, cái này cũng không khó a. Trương Hiểu không lên tiếng. Cách Trương